Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh truyền hình Soạn. Để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Cù Mằn Thòn Linh Nhi Ác Quỷ. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Quyền như không thể giữ được bình tĩnh, nó liền vùng dậy, quay đầu nhìn xung quanh, miệng liền gào lớn. Tại sao? Tại sao các người phải làm như vậy? Chúng ta không thể sống hạnh phúc như một gia đình được sao? Con đói mẹ Quyên ơi, con đói quá. Mẹ Quyên mau về cho con ăn đi, hay là con ăn thịt chị Mít nhá mẹ Quyên. Thế Quyên không giữ được bình tĩnh, tôi liền vội vàng kéo nó ngồi xuống, ôm Quyên trong lòng tôi liền trấn tĩnh. Quyên, bình tĩnh đi. Ở đây đông người đừng mất kiểm soát. Quyền quay sang nhìn cô Dung, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Một cảm giác tội lỗi hiện lên trong hai con người chúng tôi. Sau khi công an cùng xe cấp cứu đến, cô Dung được chuẩn định do tai nạn chết ngay tại chỗ. Người lái xe được khai trong lúc đi thì tự nhiên lên cơn buồn ngủ rồi mới đâm vào cô Dung. Sau khi nghe chúng tôi kể lại sự tình, người nhà của cô Dung cũng hiểu được lý do tại sao lại xảy ra tai nạn, cho nên cũng thông cảm bỏ qua cho người lái xe. Ngồi trong đền, một cảm giác nặng trĩu đè lên lương tâm của chúng tôi. Nếu không phải chúng tôi thì chưa chắc hôm nay cô Dung đã xảy ra chuyện. Cô Lan sau khi chuẩn bị đồ đạc bên trong đầy đủ, ngồi cạnh chúng tôi, cô Lan nở một nụ cười hiền hậu. Hai đứa đừng có suy nghĩ nhiều, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cô Dung đều đã được báo trước, nên hai đứa không cần phải áy náy. Báo trước là sao à? Cô Lan, cô nói gì bọn con không hiểu. Tôi và Quyền ngơ ngác nhìn cô Lan, giọng vẻ khó hiểu. Cô Lan thở dài nhìn vào điện thoại, đoạn cô nhớ lại. Chẳng là đêm hôm trước sau khi làm lễ bái đầy đủ, cô Dung được cậu về sang tay, bảo rằng hôm nay sẽ có hai người qua tìm. Và đây cũng là cái nợ của cô đã nợ hai người vào kiếp trước. Cậu cũng có dặn cô lần này đi lành ít giữ nhiều, cho nên phải thận trọng. Lúc chuẩn bị đồ qua bên đó, cô Dung linh cảm thấy điều không lành, cho nên mới quyết định tự mình đi xe. Thật không ngờ mọi chuyện lại đến bước đường này. Thưa hai đứa không cần nghĩ ngợi quá nhiều, con người ai cũng có cái số của mình, cho nên cứ để mặc theo tự nhiên. À, mà còn cái này. Nhưng là sừng nhớ ra điều gì, cô Lan liền thò tay vào túi, rút ra một lá bùa màu đỏ đi cho Quyên. Trước khi đi, cô Dung đã đưa cho cô lá bùa này, dặn nếu có chuyện gì thì đưa cho hai người, còn dặn khi nào mà về hai người chỉ cần gắn lá bùa ngay sau lưng con búp bê rồi cầm nó trở lại tìm người thầy kia. Lá bùa này sẽ khiến con búp bê sẽ không thể hại hai người trên suốt quãng đường đi được. Nhận lá bùa từ tay của cô Lan, Quyên và tôi cúi đầu cảm ơn. Sau hai ngày ở lại giúp gia đình chuẩn bị đám tang cho cô Dung, Quyên và tôi trở lại bệnh viện. Thấy tôi và Quyên đã về, cô Lan vội vàng chạy ra. May quá hai người đã về rồi. Mọi chuyện sao rồi, có thỉnh được thầy về không? Nhìn cô Lan, tôi và Quyên lắc đầu thở dài. Mấy hôm nay ở đây mọi chuyện vẫn ổn chứ cô Lan? Bé Mít sao rồi? Tôi nhìn cô Lan mà hỏi. Mít vẫn khỏe. Cô vừa mới cho nó ăn cháo xong, bây giờ chắc đang ngủ. Cô Lan vừa nói vừa chỉ tay về phía buồng bệnh. Nhưng mà rồi ngay lúc đó tiếng của bé Mít khiến cho ba người chúng tôi vội vàng chạy vào bên trong. Na ơi, Na đừng đánh chị đau lắm. Chị thương Na mà sao Na cứ đánh chị vậy? Mẹ ơi, Na đánh con mẹ ơi, dì Hương ơi. Và trong phòng tôi vội vàng chạy đến ôm bé Mít cất giọng gọi. Mít tỉnh dậy đi con, dì Hương đây, có gì dì Hương ở đây rồi đừng sợ. Dì Hương, em Na đòi đưa Mít đi, Mít sợ quá. Mít ôm lấy tôi rồi khóc giống cả lên. Ở bên cạnh Quyền tức lắm, nhưng mà nó cũng không biết phải làm sao bây giờ cả. Ôm lấy con gái, Quyền vỗ về. Mẹ đây, con đừng sợ, ngoan nào. Nín đi, mẹ dẫn Mít đi mua kẹo nào. Ngày hôm sau, theo đúng như lịch của bác sĩ thông báo, tôi làm thủ tục cho Mít xuất viện. Nhìn căn nhà khang trang trước mặt, Quyền và tôi nhìn nhau đầy thở dài. Cứ nghĩ đến cảnh bây giờ vào trong nhà, gặp con búp bê kia, tôi không khỏi lạnh cả sống lưng. Mình vào nhà thôi dì Hương, Em này Mỹ vẫn còn đang đứng ở cửa với tay gọi mình kìa. Câu nói của Mít khiến cho tôi và Quyên quay sang nhìn nhau. Bước từng bước thật chậm rãi, Quyên nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng mở cửa canh cách vang lên vọng phía bên trong căn nhà. Để nhẹ cánh cửa ở bên trong bỗng phả ra một mùi hôi thối. Đưa tay chè mũi tôi bước vào bên trong. Đưa bé Mít cho cô Loan bế, tôi và Quyên lên trên tầng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Xong rồi mình ra xe thôi cô Loan. Ngồi trên xe tôi cùng Quyên trở lại đền của cô Dung. Ở trước cổng thấp thoáng bóng người đàn bà đi lại. Người đàn bà không ai khác chính là cô Lan. Thấy chúng tôi, cô Lan vội vàng vẫy tay nói: mau đưa bé vào bên trong, kẻo con quỷ kia nó lại nhìn thấy bây giờ. Tôi và Quyên nghe đến đây thì cũng vội vàng bị bé Mít chạy vào bên trong điện. Ngồi trước bàn thờ lớn, cô Lan nhìn Mít cất giọng tiếc nuối: khổ thân con bé, bị nó hành đến hồn phách yếu ớt hết cả. Thôi hai đứa cứ yên tâm để bé ở lại đây cô chăm sóc cho. Dưới sự bảo hộ của đệ nhất thượng thiên, con quỷ kia chưa chắc đã dám làm gì. Bây giờ hai đứa về đi, nhớ là cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ theo kế hoạch mà làm. Nhìn tôi và Quyên bước ra ngoài, bé Mít vội vàng đuổi theo: dì Hương ơi, mẹ ơi, mọi người đi đâu vậy, còn Mít nữa mà. Quay sang xoa đầu của Mít, tôi liền cố gắng nịnh: Mít ngoan, Mít ở lại đây chơi với bà Lan và bà Loan nhé, dì Hương cùng mẹ Quyên phải đi chút việc. Mấy hôm nữa dì Hương và mẹ về đón Mít về nha. Quyên cũng theo đó mà tiếp lời của tôi: con gái ngoan ở đây chơi vài hôm, mẹ Quyên đi làm mấy hôm nữa mẹ về, mẹ đưa Mít đi chơi. Dạ, thì mẹ Quyên với dì Hương nhớ về sớm đón Mít nhá. Xoa xoa đầu của bé Mít, tôi nhảy mắt cho cô Loan bế nó bên trong. Cúi chào cô Loan, tôi và Quyên quay trở lại xe. Để đánh lừa sự nghi ngờ của con quỷ, thứ hôm nay tôi và Quyên phải ở lại căn nhà kia. Sau khi tắm rửa, tôi và Quyên lên giường ngủ sớm. Để giảm bớt được sự sợ hãi từ hôm đó, chúng tôi bật điện mọi ngóc ngách trong căn nhà. Vì trong sâu thẳm cõi lòng của tôi vẫn nghĩ rằng ánh sáng vẫn luôn là thứ gì đó khiến cho ma quỷ yếu đi. Màn đêm dần buông xuống, hai chúng tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong đêm tối có tiếng như ai đó đang chặt chém liên tục phát ra. Nằm sâu trong góc phòng tầng 3, có bóng dáng của đứa trẻ đang cầm sao chém liên tiếp vào sàn gỗ. Mẹ Quyên ơi, nà đói lắm mẹ Quyên ơi. Mẹ Quyên không cho nà ăn hả? Mẹ Quyên đừng ngủ nữa, mẹ Quyên dậy cho nà ăn đi. Tiếng của trẻ con liên tục gọi Quyên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích cứ như vậy vang vọng vào bên trong. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ diễn ra như vậy cho đến khi cánh cửa phòng của Quyên bỗng rung lên, kèm theo đó là tiếng cào cấu đập phá cứ như vậy thành nhau phát ra. Tiếng động phát ra ngày một mạnh khiến cho Quyên giật mình tỉnh dậy. Phía sau cánh cửa có bóng dáng của đứa bé mặc trong mình bộ váy đen, đưa mắt hiện lên những tia hận thù. Cầm chiếc dao trên tay của đứa bé bổ từng nhát thật mạnh vào cánh cửa. Cánh tay còn lại, móng vuốt không biết mọc ra từ bao giờ. Đứa bé quằn người cào liên tục vào cánh cửa. Quyên sợ hãi, nó đưa tay kéo cái chăn lên để che trước mặt, cơ thể cứ như vậy run lên theo từng tiếng động. Ở bên ngoài từng nhát chém ngày một mạnh, kèm theo là giọng nói của bé Na: mẹ Quyên, mẹ Quyên mở cửa cho con đi mẹ Quyên, còn đói lắm rồi mẹ Quyên ơi. Một tiếng động rất lớn phát ra, cánh cửa này lập tức xuất hiện một lỗ thủng to như để nắm tay. Ngó còn mắt qua lỗ thủng, bé Na cất giọng lanh lảnh: ý mẹ Quyên đây rồi, mẹ Quyên sao lại trốn con? Mẹ Quyên bảo mẹ Quyên yêu Na nhất mà, mẹ Quyên còn khen Na ngoan cơ mà. Mẹ Quyên ơi, Na đói. Nhanh như cắt, đứa trẻ thọc tay vào bên trong, bè từng màng gỗ quẳng ra bên ngoài. Cánh cửa thủng ngày một to, cho đến khi cả cơ thể của bé Na dần xuất hiện bên trong căn nhà. Hướng cây dao về phía của Quyên, đứa bé bổ tới: mẹ Quyên đây rồi. Bà dám gọi thầy về bắt tôi, bà dám phá bỏ lời ước hẹn với tôi. Không, đừng lại đây, tha cho tôi. Hương ơi, cứu tao với Hương ơi. Quyên sợ hãi, cô đưa tay chùm kín đầu mà hét toáng cả lên: Quyên, tỉnh dậy, mày làm sao đi Quyên? Tôi đang thiêu thiêu ngủ, nghe thấy giọng của Quyên la hét thì cũng choàng tỉnh. Quay sang thấy Quyên người rúng gió miệng không ngừng gọi tên của Na. Bên nó gặp phải ác mộng, tôi vội vàng gọi. Sau tiếng gọi của tôi, Quyên dần tỉnh giấc. Nó vòng tay ra ôm tôi khóc thút thít. Hương ơi, là nó vừa về tìm tao, nhìn nó ghê lắm. Tóc tai của nó xõa rũ rượi. Nó dùng dao phá cửa phòng mình. Rồi nó nhìn tao, hình như là nó hận tao lắm. Nó muốn giết tao Hương ơi. Đưa tay xoa xoa người của Quyên, tôi cố gắng an ủi. Ở bên ngoài không biết từ bao giờ có bóng dáng của đứa trẻ con đang áp vào cửa. Đứa bé dáng vẻ tinh nghịch, nó đưa tay che miệng cười khúc khích, lẩm bẩm một mình rồi nhảy nhót chạy lên tầng 3. Theo từng chuyển động của đứa bé, bóng điện trong nhà cũng theo đó mà chớp nhoáng. Mẹ Quyên đây rồi, mẹ Quyên dạy cho nó ăn rồi. Trở lại với ngôi đền của cô Dung, đêm hôm đó cô Lan cho Mít ngủ từ sớm. Vì cô Dung mới mất cho nên mọi việc trong đền đều do cô Lan tạm thời quản lý. Trái ngược với cô Dung tài phép đầy mình, cô Lan chỉ là người phụ giúp trong đền, cho nên việc bùa phép cô dường như là không biết gì cả. Từ tối đến giờ, ngoài việc gắn tất cả lá bùa của cô Dung để lại xung quanh ngôi đền, cô Lan cũng chỉ biết thắp hương cho các ngài, khẩn mong các ngài phù hộ độ trì, bảo hộ cho bé Mít cùng Quyên vượt qua kiếp nạn này. Trong màn đêm tĩnh mịch tại ngôi đền linh thiêng, trong điện thờ chính có nhang bày nghỉ ngút, xa lẫn tiếng cóc nhái kêu chọc choạc là tiếng bé Mít khóc lóc. Na, chị không đi đâu Na ơi, Na đánh chị đau lắm, chị không đi với Na đâu. Mẹ ơi, dì Hương ơi, em Na đòi đưa con đi này mẹ ơi. Cô Lan đang thắp hương ở ngoài điện lớn, nghe thấy tiếng của bà Mít khóc thì vội vàng đi vào bên trong. Bé Mít lên tay cô Lan nhẹ nhàng ru ngủ. Mít ngoan, may bà Lan đưa đi mua kẹo nào. Ngoài điện giờ đây xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ, mang trong mình bộ váy màu đen. Đứa bé liên tục đi qua đi lại trước cổng đền cất giọng gọi. Chị Mít ơi, chị Mít ra ngoài này đi. Chị Mít về nhà chơi với em. Chị Mít ơi. Sao chị Mít bảo chị Mít sẽ luôn chơi với em? Chị Mít về chơi với Na đi. Tiếng gọi của đứa bé cứ như vậy vang vọng vào bên trong đền, khiến bé Mít khóc ngày một to hơn. Chị không đi cùng Na đâu, Na xấu tính lắm. Na toàn đánh chị Mít thôi. Chị Mít không chơi với Na nữa đâu. Mẹ ơi, dì Hương ơi. Cô Lan cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng theo chiều hướng xấu đi. Cô liền cất tiếng gọi cô Loan. Để bé Mít qua cho cô Loan bế, cô Lan liền chắp tay rồi bê bức tượng quan lớn đệ nhất thượng thiên. Đặt tượng quan đệ nhất thượng thiên hướng mặt ra ngoài cầm. Cô Lan lấy trong túi ra một quyển sách nhỏ bắt đầu ấn vái. Bóng trăng thành ánh vàng phơi phới, đồng đình hồ bát hải long vương, có ông hoàng quận phi phương, khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng. Chầu vua đế thích chính cung, bốn chầu tám cõi tăng long có thừa, kiện vàng thẻ bạc thoi đưa, đạo tiên sớm đã báo hoa cửu trùng. Tiếng khấn của cô Lan ngày một lớn, bé Mít cũng theo đó mà không còn khóc nữa. Ở bên ngoài tiếng của trẻ con nhỏ dần rồi im bặt. Chỉ còn lại tiếng cười khúc khích vang vọng trong đêm. Trong căn phòng nhỏ, sau một hồi ôm tôi khóc lóc, Quyên quay sang nhìn tôi rồi cất giọng. Mày ơi, sao tự nhiên trong lòng tao bất an quá vậy? Hay là ở bên bé Mít có chuyện gì rồi? Nghe Quyên nói đến đây thì tôi vội vàng đưa tay bịt miệng nó lại, ra hiệu cho Quyên im lặng, rồi tôi ghé sát tai vào nó mà nói. Nói nhỏ thôi, ở ngoài nó nghe thấy bây giờ. Mày yên tâm đi, ở đó là điện thờ thánh, ma quỷ nào dám vào chứ. Thôi ngủ đi, sáng mai còn nhiều việc để làm đấy. Đoạn tôi kéo chăn ra hiệu cho Quyên đi ngủ. Đêm hôm đó trong căn nhà từng bóng đèn thay nhau bật lên. Bóng dáng của đứa trẻ con chạy từ tầng 1 lên tầng 3. Thi thoảng nó dừng lại trước phòng của Quyên, ghé sát tai vào cửa như là đang nghe ngóng điều gì đó, rồi lại bịt tay che miệng cười khúc khích. Quyên, dậy thôi mày ơi, sáng rồi mau dậy thôi. Tiếng chuông báo thức khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng, tôi lấy người kéo Quyên tỉnh dậy. Thì tôi gọi Quyên đưa tay dụi mắt. Đã sáng rồi sao, cho tao ngủ thêm một chút nữa coi. Nói rồi Quyên giúp người vào chăn mà ngủ tiếp. Biết Quyên dạo gần đây chưa hôm nào được ngủ một giấc ngủ ngon, thường nó tôi cũng đành để cho nó ngủ thêm một chút. Khoảng độ một tiếng sau Quyên cũng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Quyên vội vàng bật dậy. Thế tôi đang trang điểm, nó cất giọng lắp bắp: Hương, mày dậy từ lúc nào đấy, sao không gọi tao, sắp muộn giờ mất tiêu rồi. Tao thấy mày ngủ ngon quá cho nên cũng để cho mày ngủ thêm một chút. Thôi mau dậy đi, đồ đạc tao chuẩn bị xong rồi, mày thay đồ rồi mình đi luôn. Quyền đưa tay che miệng ngáp thêm vài cái rồi nhanh chóng bước vào trong nhà vệ sinh. Đứng trước gương thấy bản thân dạo này gầy gò xanh xao, Quyền lắc đầu tự trách. Giá như cô không thỉnh thứ ma quỷ kia về, giá như cô buông bỏ chấp niệm, không hận thù quá mức, thì có lẽ bây giờ cuộc sống của cô sẽ không phải điêu đứng như thế này. Nhưng mà rồi hai từ giá như đó nó đâu có bao giờ xảy ra. Cúi xuống bồn rửa, Quyên đưa tay hất từng gáo nước vào mặt. Bất giác một cảm giác lạnh toát phả ra ngay sau lưng của Quyên, khiến cho cô giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Qua chiếc gương phản chiếu, hai mắt của Quyên trợn ngược cả lên. Ở sau lưng cô ngay lúc này đây, không biết từ bao giờ xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ con. Nó đứng đó nhìn cô, hai con người bỗng lòi ra. Miệng của nó hát rộng, từng dòng chất nhảy ào ra, một mùi hôi thối dần bốc lên, kèm theo đó là những tiếng răng rắc. Tiếng gương dần xuất hiện các vết nứt rồi vỡ toang ra rơi xuống đất. Quyền sợ hãi ôm đầu gào thét toáng lên, chạy thẳng ra bên ngoài. Quyền, mày làm sao đấy Quyền? Nghe tiếng hét lớn của Quyên, tôi liền quay người nhìn sang, kéo Quyên ngồi xuống giường, tôi liền ôm lấy nó. Quyên, bình tĩnh, nghe lời của tao, bình tĩnh đi. Quyên đưa ánh mắt sợ sệt nhìn tôi, nó chỉ tay vào trong nhà tắm rồi cất giọng run rẩy: Hương, bé Na ở trong nhà tắm, bé Na còn đập chiếc gương ở trong đó rồi Hương ơi. Nghe Quyên kể, tôi như là không tin vào tay của mình, rõ ràng tôi ngồi ở ngoài từ nãy đến giờ, làm gì nghe thấy tiếng đổ vỡ nào đâu. Đặt Quyên qua một bên, tôi đứng dậy đi vào bên trong. Đến cửa nhà tắm thấy mọi thứ vẫn bình thường, tôi liền cất giọng gọi với ra: Quyên, làm gì có cái mảnh gương vỡ nào đâu, mày lại lo lắng quá rồi. Nói rồi tôi quay sang kéo Quyên lại: rõ ràng là gương bị vỡ, còn rơi hết xuống đất cơ mà. Quyên ngơ ngác cất giọng lẩm bẩm: Mày ấy bớt nghĩ linh tinh đi, mau nhanh lên, không có muộn bây giờ. Chiều Quyền vài câu, tôi quay người bước ra bên ngoài. Sau khi đồ đạc chuẩn bị đầy đủ, giờ đây chính là công đoạn khó khăn nhất. Bước từng bước rón rén, tôi và Quyên đi lên tầng 3, mở cánh cửa phòng. Một làn hơi lạnh phả ra khiến hai đứa tôi run rẩy. Tiến lại phía con búp bê, Quyền nước bọt toàn nó, ôm con búp bê cất giọng thủ thỉ: Na ngoan của mẹ, để cho mẹ Quyên bế Na cái nào, mấy hôm nay Na nhớ mẹ hả? Câu nói kết thúc cũng là lúc mà tiếng cười của trẻ con vang lên. Tiếng cười vang dọc theo từng bậc cầu thang, chạy thẳng vào trong phòng. Nhận ra thời cơ đến, nhanh như cắt, Quyền rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ, gắn thẳng vào lưng con búp bê. Một tiếng kêu cứu đau đớn theo đó mà vang lên. Thế mọi chuyện đã xong, tôi và Quyên nhanh chóng cho con búp bê vào trong chiếc hộp gỗ, rồi chạy ra bên ngoài. Đặt chiếc hộp gỗ vào bên trong ô tô, Quyên đạp ga phóng thẳng ra ngoài sân bay. Ở đằng sau, tiếng cười của đứa trẻ con vẫn còn đang vang vọng. Trong căn nhà sâu trong phòng nhỏ tầng 3, xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ con đứng bên cửa sổ. Đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía của tôi và Quyên, đứa bé bóp chặt tay gào thét. Đồ đạc trong nhà bỗng rung lên, rơi lẻng xẻng xuống đất. Hương à, mọi chuyện làm như này có ổn không? Sao tao cứ thấy lo lắng quá à? Trên máy bay, Quyên đưa tay ôm chiếc hộp gỗ nhìn tôi lo lắng hỏi. Nhìn Quyên trong tư thế này, tôi nhớ lại khoảng thời gian mấy tháng trước. Cũng trên chuyến máy bay như vậy, Quyên còn vui vẻ vì thỉnh được con búp bê bao nhiêu, thì giờ đây cũng chính thứ này lại khiến cho nó sợ hãi bấy nhiêu. Nắm tay của Quyên, tôi liền cố gắng giúp nó lấy lại bình tĩnh. Sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay, tôi và Quyên dừng chân tại khách sạn quen thuộc. Hoàn tất thủ tục check-in, hai chúng tôi kéo hành lý trở về phòng. Bước đến cửa phòng, bỗng điện thoại của tôi rung lên. Nhìn người gọi là mẹ, tôi liền nhấc máy nghe. Alo mẹ hả? Mẹ gọi cho con có việc gì không? Mẹ đây, con lên trên đó sao rồi? Bé Mít ngã không sao chứ? Mày đi cả tuần không gọi điện về cho bố mẹ lấy một cuộc là sao con? Thế mẹ nhắc tôi mới nhớ ra, từ lúc đi đến giờ tôi chưa dặn mẹ câu nào cả. Ngượng ngùng tôi liền trả lời. Dạ bé Mít khỏi rồi, bận nhiều việc quá cho nên là con quên mất không gọi điện dặn bố mẹ. Mấy hôm nữa xong việc rồi con về nha mẹ. Nhà không có chuyện gì đâu, con cứ ở trên đó. Xem phụ giúp việc gì cho quên được thì cố gắng hỗ trợ con bé. Rồi nó khổ một mình nuôi con mòn. Thế nhá con làm việc đi, mẹ tắt máy đây. Câu nói kết thúc cũng là lúc mẹ tôi tắt máy cái giục. Mẹ tôi trước giờ tính vẫn như vậy, luôn để cho con cái quyền tự quyết mọi chuyện. Không chính vì cái quá khứ đau buồn mà mẹ tôi không muốn cấm đoán tôi điều gì. Nhắc đến quá khứ buồn đó, tôi tuy là không phải là người chứng kiến, nhưng mà lại nghe được bố tôi kể lại. Nhắc đến câu chuyện này cũng đã xảy ra khá lâu, độ 30 năm về trước. Khi đó bố tôi có một lần công tác trên Điện Biên, cũng vì chữ duyên mà ông gặp và quen mẹ. Nghe bố kể lúc bố hỏi cưới mẹ, ông ngoại tôi cấm đoán dữ lắm. Ông tuyên bố với mẹ rằng ông sẽ từ mặt mẹ nếu mẹ đi theo bố của tôi. Tưởng chừng dưới sự kiên quyết của ông, cuộc tình của mẹ và bố sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng mà không, vì nghe theo tiếng gọi của tình yêu, mẹ tôi đã quyết định bỏ nhà bỏ quê hương để đi cùng bố. Và thành quả của sự bất chấp tuổi trẻ đó là tôi được sinh ra. Cũng kể từ ngày mẹ bỏ nhà đi đến giờ, mẹ tôi chưa từng trở lại Điện Biên hay là nhắc đến ông ngoại với tôi dù chỉ là một lần. Sao rồi có gọi được cho người của ông thầy không mày? Trở lại tôi và Quyên sau khi dọn dẹp đồ đạc, tôi đi đến bên Quyên cất giọng hỏi. Quyên đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra cầu rồng, tay đưa tay bấm gọi nhiều lần, nhưng mà đều không nhận được phản hồi. Cầm tờ giấy nhỏ đưa ra trước mặt của Quyên thở dài. Mấy ngày hôm nay tao gọi cho bên kia đều không được, địa chỉ ghi ở đây cũng chỉ là chung chung. Không biết phải tìm đường như thế nào đây, sao tao thấy bất an quá mày à? Chuyện đâu rồi cũng có đó, giờ mày với tao thử đi ra ngoài hỏi xem có ai biết địa điểm này không, còn nước còn tát, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Thế tôi nói cũng có lý, Quyên liền gật đầu đồng tình, hai chúng tôi bước ra khỏi khách sạn. Đối tượng chúng tôi hướng đến là những chú xe ôm hay là những anh taxi, mong rằng sẽ có người biết địa điểm này ở đâu. Cả một ngày tìm kiếm, tôi và Quyên người đã thấm mệt, ngồi lại một quán nước nhỏ ven đường, gọi hai cốc trà chanh, tôi và Quyên thở dài mệt mỏi. Nhìn tờ giấy nhàu nát trên tay, Quyên cất giọng chán nản. Chắc là không ai biết đâu mày hả? Từ chiều đến giờ mà cùng tao hỏi cả trăm người, nhưng mà gần như không ai biết đến chỗ này cả. Mới có một buổi mày đừng có nản chí, mai mình đi hỏi tiếp xem sao, ta không tin là không có ai biết chỗ này. Quyên nhìn tôi cười trừ, cô bán hàng bê nước ra cho chúng tôi rồi cất giọng thân thiện. Hai đứa người ở nơi khác đến sao? Cô thấy hai đứa từ chiều đến giờ đi qua đi lại, hai đứa bị lạc đường hả? Quyên nhận nước từ tay của cô bán hàng, đoàn nó cất giọng nói. Dạ chúng cháu là người từ nơi khác đến, chúng cháu tìm đường thật nhưng mà không phải lạc đường cô hả? Người đàn bà cười với chúng tôi rồi quay người bước đi. Nhìn người đàn bà tôi cảm giác như trái tim có ai mách bảo. Nghĩ bà bán nước ở đây lâu năm, có khi là quen biết nhiều người. Tôi liền lấy tờ giấy trên tay Quyên đưa cho cô bán nước, rồi liền cất giọng hỏi. Cô ơi cô cho con hỏi cô có biết địa chỉ này không cô? Cô bán hàng lấy tờ giấy từ tay tôi, bỗng nhiên tay của cô run lên. Cô đưa mắt nhìn hai chúng tôi rồi cất giọng nói. Hai đứa ai là người cho hai đứa địa chỉ này? Thế người đàn bà hỏi tôi như là dám chắc 90% bà ta biết nơi này. Nhận thấy tia hy vọng tôi liền vội vàng đứng dậy nói. Cô biết chỗ này hả cô? Cô chỉ có con đường đến đó được không cô? Người đàn bà dúi tờ giấy vào tay của tôi, đoạn bà ta lắc đầu nói. Tôi không biết chỗ này là chỗ nào cả. Tôi khuyên hai người nên về đi. Đừng dây vào những chỗ như vậy, khổ lắm con ạ. Người đàn bà quay người bước đi, nhưng cũng chính lúc đó Quyên đã quỳ xuống, ôm chân của bà ta từ bao giờ. Cô ơi, mong cô làm phước cứu gia đình của con. Cái thứ này nó đang hành hạ gia đình của con gần một năm nay. Mong cô cứu giúp gia đình của con. Người đàn bà nghe Quyên nói đến đây thì vội vàng quay lại, đỡ Quyên ngồi lấy, bà ta liền cất giọng. Hai đứa đã rước thứ kinh khủng đó về rồi sao? Khổ rồi con ạ. Chúng mày ăn cái gì mà lại ngu vậy hả con? Nói đến đây thì bà ta rút điện thoại tìm số người nào đó rồi bấm gọi. Sau khi nói chuyện một hồi, bà quay sang nhìn hai chúng tôi rồi cất giọng. Cô tưởng tụi bay hỏi đường để đi thỉnh thứ ma quỷ đó về, cho nên cô mới nói là mình không biết. Chỉ tiếc là mọi chuyện bây giờ cũng đã lỡ. Thôi hai đứa về nghỉ, sáng mai qua đây cô bảo đứa cháu nó dẫn đến đó. Yên tâm cứ về đi, mai sẽ có người đưa hai đứa đi. Tôi và Quyên cảm ơn cô rối rít rồi cúi đầu trở về. Trên đường trở về khách sạn, tôi và Quyên đi ngang qua con phố với đầy ắp đồ ăn. Được biết con phố này khá nổi tiếng tại Đà Nẵng, có tên là khu ẩm thực chợ Cồn. Vì càng ngày mải mê hỏi đường, tôi và Quyên chưa có gì lót dạ. Nhìn từng quầy đồ ăn trước mặt, hai chúng tôi ghé vào một tiệm đông khách. Khi mà hai đứa còn đang vui vẻ ăn uống thì bỗng Quyên ngừng lại, ánh mắt đó đờ dài. Nó chỉ tay ra sau lưng của tôi rồi cất giọng run rẩy. Hương, phía sau lưng mày, bé Na sao lại ở kia? Từ sau con mắt của Quyên, nơi dòng người thấp nập qua lại, cả bóng dáng của đứa trẻ mặc váy đen đang đứng đó nhìn cô. Trên tay của đứa bé cầm một gói kẹo cô mua tuần trước. Đứa bé nhìn cô cất giọng gọi. Mẹ Quyên, mẹ Quyên bỏ con đi đâu vậy? Mẹ Quyên về đi, về nhà với con đi mẹ Quyên. Tiếng gọi như là có ma thuật, nó khiến cho Quyên như người mất hồn. Cơ thể cô như là mất kiểm soát. Theo hướng tay của Quyên, tôi quay lại nhìn, nhưng mà tôi không hề thấy gì cả. Quay sang đưa tay phẩy phẩy trước mặt Quyên, tôi liền cất giọng nói. Quyên, mày làm sao vậy? Làm gì có ai ở sau tao đâu? Mày bị hoa mắt hả Quyên? Đây đang là Đà Nẵng, bé Na của mày đang ở Hà Nội. Sau cái vẫy tay của tôi, Quyên giật mình nhìn lại. Trước mắt của nó, bóng dáng của đứa bé bỗng biến mất. Đưa tay lên bóp chán, nó cất giọng mệt mỏi. Tao sợ quá mà quên mất, chắc là do tao nghĩ nhiều rồi. Mày ấy cứ nghĩ ngợi nhiều rồi lại thần hồn hắt thần tính, thì mau ăn đi rồi còn về nghỉ ngơi. Chỉ tay vào đĩa thức ăn trước mặt, tôi nén ngoái lại nhìn đằng sau. Dường như ngày trước của Quyên chỉ có một cặp mắt đang dõi theo từng hành động của chúng tôi. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng ập đến trong con người của tôi. Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, tôi và Quyên có mặt tại quán nước từ tờ mờ sáng. Để khoảng 20 phút thì một người thanh niên lại gần, gật đầu chào chúng tôi, anh ta liền cất giọng hỏi. Chào hai cô, xin lỗi vì đã làm phiền. Cho hỏi hai cô có phải là người mà cô Lý bán nước giới thiệu phải không? Vì không biết tên của người đàn ông hôm trước, tôi liền quay sang nhìn người thanh niên rồi hỏi. Cô Lý, ý của anh nói cô Lý hôm qua ngồi bán nước ở đây. Người đàn ông vui vẻ gật đầu như để chắc chắn hơn, anh ta liền cất giọng nói tiếp. Đúng rồi, cô Lý hàng ngày vẫn bán nước ở đây. Hôm qua cô Lý có gọi điện cho tôi, bảo hai người muốn đi đến rừng già giáp biên giới đúng không? Quyền lấy trong túi ra một tờ giấy ghi địa chỉ, cô đưa cho người thanh niên trước mặt. Anh thực sự biết địa điểm này chứ? Tất nhiên là tôi biết, năm nào chẳng có người đến đây tìm ông ta. Cầm tờ giấy trên tay, người thanh niên đảo mắt một lượt, anh ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Thế vợ Quyên thuê tạm một chiếc taxi rồi cùng anh ta lên đường. Sau một khoảng thời gian lời qua tiếng lại, được biết người thanh niên này tên là Kiên, là cháu trai của cô Lý người bán nước. Anh Kiên vốn là một người dân bản địa ở Kon Tum, cho nên mọi ngóc ngách ở đó anh đều nắm trong lòng bàn tay. Qua lời kể lại của anh thì ông thầy phép, người đã thỉnh cô Man Thong cho Quyên, đã ở đó từ rất lâu. Người dân bản địa quanh đó hầu như ai cũng biết đến ông ta. Nhưng mà có một sự thật là không ai dám lại gần căn nhà đó. Trước đây cũng có vài người vì tò mò lén lút lại gần căn nhà, nhưng mà rồi hễ ai bén mảng lại gần căn nhà đó thì ngay lập tức lăn đồng ra đất mà sủi bọt mép. Về sau dân làng sợ quá cho nên không ai dám lại bén mảng lại gần. Dừng xe, đến rồi mau xuống đi. Anh Kiên ra hiệu cho bác tài xế dừng xe. Tôi gửi cho anh tài xế chút tiền dặn dò anh ta đợi ở ngoài này. Nhìn con đường phía trước, tôi liền cất giọng khó hiểu. Anh Kiên, Em thấy hình như anh đi sai đường rồi. Lần trước em đi đường nó không giống như thế này cho lắm. Quyền quay sang nhìn tôi gật đầu ra hiệu tán thành. Đưa tay ra hiệu im lặng, anh Kiên cất giọng đáp. Lần trước là hai người được người của lão thầy dẫn đi phải không? Tôi và Quyên nhìn anh đang gật đầu ra hiệu là đúng. Anh Kiên nhếch miệng cười trừ, đoạn anh nói. Vậy thì đúng rồi, người của ông ta thì chắc chắn có mang bùa theo người, cho nên tất nhiên sẽ đi được con đường đó. Còn tôi và các cô nếu mà đi đường đó, đám vòng linh trên đường đó không bẻ cổ các cô mới là lạ. Nói rồi anh Kiên ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp. Tôi và Quyên nuốt nước bọt đánh ngực, kìm nén nỗi sợ hãi, tôi đi sát phía sau của anh Kiên. Vừa đi anh Kiên vừa dùng con dao phát rừng tạo lối đi cho tôi và Quyên. Bất giác tôi nghe thấy tiếng động lạ thì liền đứng khựng lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cảm nhận được dường như cả ba người chúng tôi đều đang bị ai đó theo dõi vậy. Cùng lúc đó một tiếng kêu lên, anh Kiên không biết phát bụi kiểu gì lại phát đúng vào chân. Máu từ đó chảy ra ồng ộc, thấm cả xuống đất. Tôi và Quyên vội vàng cúi xuống. Anh Kiên, anh không sao chứ? Sao lại chảy nhiều máu như thế này? Ở giữa rừng rồi lấy gì mà cầm máu đây? Quyên ngồi xuống nhìn chân của anh Kiên lo lắng. Trên chân của anh Kiên giờ đây xuất hiện một vết rách to, máu cứ như vậy mà chảy ra. Khi tôi và Quyên chưa biết phải làm như thế nào, thì anh Kiên đột nhiên vùng dậy. Bản năng của một người lớn lên ở rừng núi, thấy trước mặt có đám lá nhỏ nổi, anh liền đi đến. Giật hết lá nhỏ nổi, anh Kiên đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Đập bã cây nhỏ nổi vào vết thương, anh Kiên nghiến răng chịu đựng. Xé cho tôi xin ít vải bó lại vết thương này. Vì tình huống cấp bách, tôi không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp xé ống quần của mình đưa cho anh Kiên. Sau khi băng bó vết thương đã xong, anh Kiên đứng dậy để chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Nhưng mà rồi ngay lúc đó một điệu cười khúc khích vang lên, khiến cả ba người chúng tôi phải khựng lại. Kèm theo đó là tiếng xào xạc cũng bắt đầu vang lên. Ba người chúng tôi đưa mắt dò tìm xung quanh. Quyên cảm thấy trên đầu có thứ gì đó đang chuyển động. Cờ ngước mắt nhìn lên thì kinh hãi. Ở ngay phía bên trên nơi những tán cây đang đung đưa xuất hiện một đứa bé. Điều đặc biệt là đứa bé đang bám vào một ngọn cây đung đưa qua lại nhìn Quyên. Cô dì ơi, cô đang tìm cháu à? Cô ơi, cháu ở trên này cơ mà cô. Đưa mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, Quyên hét lớn. Thì cùng với anh Kiên ở bên, nghe thấy tiếng hét thì quay lại. Nhìn theo hướng chỉ tay của Quyên, ở trước mặt chúng tôi bây giờ xuất hiện một con khỉ. Nó đưa tay chuyển từ cành này qua cành khác. Những tán lá va vào nhau xào xạc. Nhìn con ngồi ở dưới đất, tôi đưa tay kéo nó dậy, đoạn chỉ về phía con khỉ mà nói. Chỉ là một con khỉ thôi mà sao, sao mày về hốt hoảng như vậy? Tao... Quyền như đang định nói gì thì anh Kiên ở bên, nén cơn đau cất tiếng trêu chọc. Tôi không nghĩ là cô nhát chết như vậy đâu cô Quyên. Nó chỉ là một con khỉ thôi mà. Thôi mau đi thôi, cũng sắp đến nơi rồi. Đoạn anh Kiên quay người tiếp tục bước đi. Ở phía sau tôi cũng nhanh nhẹn kéo Quyên dậy. Đi thêm khoảng chừng 30 phút, anh Kiên ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Chỉ tay về phía căn nhà sàn trước mặt anh ta nói. Này, hai cô đến rồi đấy. Kia có phải căn nhà lão thầy lần trước hai cô đến không? Theo hướng tay của anh Kiên, tôi và Quyên nhìn sang. Nhìn căn nhà tôi như không tin vào mắt của mình. Ngoài hai chiếc cột đặt hai con búp bê, ở bên ngoài giữa sân còn nguyên vẹn, thì căn nhà dường như đã thay đổi. Ngay trên nóc nhà đám quả bâu kín từ bao giờ, thỉnh thoảng một vài con vẫn còn lao vào đánh nhau rớt xuống. Hương, sao ta thấy căn nhà nó cứ u ám thế nào vậy? Quyên liền bấu vào tay của tôi, nó liền run giọng nói. Nhìn căn nhà ở trước mặt, tôi lấy hết can đảm. Cái gì mà u ám chứ? Mày đừng có mà hù tao chứ Quyên. Mày với tao vào thôi, dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải vào thôi mày hả? Quyền lưỡng lự, nó liền níu lấy tôi rồi sợ sệt nói. Hình như là tao sợ quá Hương ạ. Nhìn căn nhà ta có một linh cảm không tốt. Dường như là ở bên trong đó có một thứ gì đó đang chờ đợi mình sao ấy. Nghĩ đến việc mất bao nhiêu công sức đi đến được đây, bây giờ chỉ vì sợ rồi bỏ cuộc, lương tâm của tôi không cho phép. Quay sang Quyên tỏ vẻ ra khó chịu, tôi liền kéo nó đứng dậy rồi khuyên nhủ. Quyên, mày phải tin tao chứ, chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội. Con bé Mít ở trong nhà đang đợi mày, mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho con gái của mày chứ. Nhắc đến con gái của Quyên như là được tiếp thêm sức mạnh, nó liền gồng mình đứng dậy, kéo tôi tiến lại gần căn nhà. Đợi đã, hai cô để tôi đi cùng. Câu nói của anh Kiên làm như là tôi chết lặng vài giây. Quay sang anh tôi liền lắp bắp. Anh Kiên, sao anh lại bảo là ai lại gần đều bị ông thầy cho quỷ vật chết? Anh không sợ mình cũng bị vậy sao? Anh Kiên nhìn tôi cười khỉnh, anh ta rào phát phát đám cỏ nại rồi lại nói. Đó là những chuyện người làng tôi kể. Tôi thì cũng chưa từng gặp chuyện như vậy lần nào. Với lại hai người đường đường là con gái còn dám vào, cứ sao phận nam nhi như tôi lại phải sợ. Đoàn anh nháy mắt với tôi một cái rồi cầm dao tiến thẳng vào bên trong. Vì có anh Kiên đi cùng cho nên tôi và Quyên tự tin lên hẳn. Hương à, sao tự nhiên ở trong này lạnh quá vậy? Quyên liền đưa tay xoa người, quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Quả thần càng tiến lại gần đến ngôi nhà sàn, nhiệt độ ngày một giảm mạnh. Tôi quay sang tiếp thêm động lực giúp Quyên. Nhìn Quyên run lẩy bẩy, tôi biết nó dường như đang sợ hãi. Việc liên tục gặp phải ác mộng cũng như bé Na xuất hiện trước mắt khiến cho Quyên dù tinh thần thép bao nhiêu thì cũng phải đổ gục. Bước lại gần Quyên, tôi liền dìu nó đi vào bên trong. Ở trên nóc nhà, đám quạ nhìn thấy chúng tôi thì liền thi nhau kêu lên. Đứng ngay ở giữa sân, tôi nhìn thấy hai chiếc cột trước mặt. Bỗng tôi phát hiện ra một điều khác thường. Trên một chiếc cột, con búp bê màu trắng dường như đã bị ai đốt, cháy đen thui. Trên chiếc cột còn lại, con búp bê mặc váy đen thì vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Chăm chú nhìn con búp bê, tôi cảm giác như nó quen thuộc lắm. Còn đang suy nghĩ xem gương mặt của con búp bê này tôi đang gặp ở đâu thì bất giác con búp bê quay ngoắt cái đầu qua nhìn tôi. Miệng của nó ngoác ra cười một cách khúc khích. Giật mình, tôi liền lùi ra đằng sau, vấp phải cành cây dĩ đất, tôi liền ngồi bịch xuống đất. Hương, mày sao vậy? Đỡ tôi đứng dậy, Quyên liền cất giọng khó hiểu. Tôi đưa tay rồi mắt nhìn lại con búp bê một lần, nhưng mà rồi con búp bê bây giờ trở lại trạng thái vốn dĩ của nó. Tôi nhổ bản thân của mình hoa mắt, tôi liền quay sang nhìn Quyên cười gượng. Tao không để ý vấp phải cành cây thôi, thì mau đến chỗ anh Kiên thôi, ông ấy đợi sẵn rồi kia kìa. Anh Kiên giờ đây đang đứng ngay trên bậc cầu thang, chỉ tay về phía của anh Kiên, tôi ra hiệu cho Quyên đi tới. Đứng trước cánh cửa nhà sàn thì anh Kiên hít một hơi rồi đẩy ra. Tiếng cánh cửa gỗ lâu ngày không ai va vào tạo nên âm thanh kèn kẹt. Phẩy phẩy cánh tay, anh Kiên ra hiệu cho hai bọn tôi bước vào bên trong. Trái ngược với lần trước, trong phòng nến sáng rực thì giờ đây một màn đêm tối đen phủ kín căn phòng. Bước vào bên trong, Quyên cất giọng gọi, nhưng mà rồi đáp lại Quyên chỉ là tiếng của chính bản thân nó dội lại. Thầy ơi, thầy có ở trong này không ạ? Còn có chuyện muốn cầu xin thầy giúp đỡ. Lấy sau lưng ra cây đèn pin, anh Kiên chiếu từng góc nhà. Thấy dưới nhà sàn có vài cây nến nằm lăn lóc, anh liền đứng lên để thắp sáng. Nhìn căn phòng có một bóng người, Quyên quay sang nhìn tôi. Thầy đâu? Sao lại không có ai ở đây như vậy? Thế còn chưa biết phải trả lời Quyên làm sao thì ở bên này anh Kiên đưa tay ra hiệu cho ngay chúng tôi lại gần. Trước mặt ba người chúng tôi là một lớp vải chắn ngang. Đưa tay gạt lớp vải qua một bên, tôi và Quyên đứng trước điện thờ lớn. Bỗng Quyên ngồi bịch xuống đất, tôi cũng chẳng kém nó là bao. Hai đứa chúng tôi run rẩy chỉ tay ra phía trước. Anh Kiên mặc dù là con trai nhưng mà rồi cũng phải sững người mất một lúc. Ngay trước mặt của ba người chúng tôi xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Điều khiến cho chúng tôi sợ hãi đó chính là người đàn ông này chết trong tư thế ngồi thiền. Đầu của ông ta như bị ai đó bẻ ngược ra đằng sau. Cơ thể đang trong trạng thái phân hủy, vô số giòi bọ lúc nhúc trên người. Trong hốc mắt người đàn ông này, từ xác chết thứ mùi hôi thối phả ra, khiến ba người chúng tôi như muốn ói. Bịt mũi, chúng tôi quay người chạy ra bên ngoài, Nhưng rồi cánh cửa gỗ khi nãy bỗng nhiên đóng sầm lại, sàn gỗ cũng theo đó mà rung lên. Trên mặt sàn xuất hiện vô số tiếng bước chân. Quyền nhắm tịt mắt lại ôm chặt lấy tôi. Hương à, là Na, là bé Na, nó quay lại rồi Hương ơi. Ngay sau khi câu nói của Quyên kết thúc thì bỗng một cơn gió ập tới, từng ngọn nến trong phòng bị thổi tắt lịm. Xung quanh căn nhà tiếng của trẻ con cười khúc khích thành nhau phát ra. Tiếng cười như là có sức mạnh gì đó khiến đầu của chúng tôi đau quằn quại. Đưa tay lên bịt tai, tôi cố gắng chịu đựng. Từ lúc đó thì xuất hiện giọng nói của đứa trẻ con khi gần ghi xa, lúc thì bên trái khi thì bên phải, cứ như vậy mà hướng thẳng về phía chúng tôi. Mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên làm gì ở đây đấy? Mẹ Quyên sao lại ở nhà con? Đây là nhà của con mà. Mẹ Quyên với dì Hương ở lại đây cùng con nhé. Em biết con sẽ đón em về đây với mẹ. Cả ba mẹ con ta cùng ở đây nha. Giọng nói phát ra không phải là từ đâu xa, mà chính là từ búp bê ngoài chiếc cột. Nó quay ngoắt đầu 180 độ nhìn thẳng vào trong nhà mà cất giọng lanh lảnh. Anh Kiên là người duy nhất có thể đứng vững. Anh liền phi thẳng đến cánh cửa gỗ, gồng mình giơ chân đạp mạnh. Cánh cửa bị đá bay ra bên ngoài. Quay về phía chúng tôi, anh Kiên cất giọng quát lớn. Còn không mau chạy. Tiếng quát của anh Kiên như là hồi chuông cảnh tỉnh tôi. Nắm lấy tay tôi, Quyên liền kéo tôi chạy ra ngoài. Nhưng mà rồi khi chỉ còn cánh cửa độ một bước chân, thì bỗng nhiên Quyên níu tôi lại, cất giọng hoảng hốt. Khoan đã, còn chiếc hộp đựng con búp bê ta vẫn còn để ở bên trong đó. Không còn thời gian nữa đâu, mau chạy đi, con búp bê đó để tính sau. Tôi liền lo lắng nói. Tôi nắm lấy tay của Quyên mà kéo đi, nhưng rồi Quyên dường như không chịu, nó liền cố gắng níu tôi lại. Không, con búp bê đó là thứ duy nhất có thể cứu tao và bé Mít. Tao không thể để mất con búp bê đó được. Ông thầy kia lúc trước có dặn, nếu không có con búp bê đó sẽ không thể diệt được con quỷ đó đâu. Câu nói của Quyên khiến tôi không thể có lựa chọn nào khác, đó là quay ngược vào bên trong. Bỗng anh Kiên kéo hai chúng tôi sang bên ngoài. Nhanh như cắt, anh dọi đèn pin vào bên trong. Thấy chiếc hộp gỗ đang nằm ở dưới sàn, anh liền nhún người phi vào. Chỉ đầu vài giây sau, anh Kiên vác chiếc hộp ra đưa cho Quyên. Nhưng mà cũng chính lúc đó, bất giác trên vai của anh xuất hiện bàn tay của trẻ con. Anh Quyên ngay lập tức bị kéo ngược vào bên trong. Nhìn tôi và Quyên, anh liền cố gắng nói vọng ra. Chạy đi, mau ra ngoài rồi tìm người quay trở lại cứu tôi. Không biết do tình thế cấp bách khiến tôi gan dạ hay là do lòng dũng cảm trỗi dậy. Khi mà nhìn người giúp đỡ mình bị nguy hiểm, không đắn đo suy nghĩ, tôi liền lao thẳng vào bên trong, lấy tay của anh Kiên kéo ra. Quyền thấy tôi chạy vào, nó đặt chiếc hộp bên hiên rồi nhòi người theo. Sau vài phút giằng co, cả ba người chúng tôi bổ nhào ra ngoài. Nằm mấy bậc cầu thang, tôi đưa tay ôm lưng khệ nệ đứng dậy. Anh Kiên nói đỡ tôi và Quyên, cả ba cùng nhau bỏ chạy. Cứ như vậy bóng dáng của chúng tôi rời khỏi căn nhà. Điều mà cả ba người chúng tôi đều không hề hay biết chính là trên cây cột ở ngoài sân, con búp bê màu đen đang ngẹo cái đầu, đưa mắt dõi theo từng chuyển động của chúng tôi. Tưởng rằng sau khi thoát khỏi căn nhà thì chúng tôi sẽ an toàn, thế nhưng không. Sau lưng của cả ba người chúng tôi, những tán cây thi nhau chuyển động, kèm theo đó là tiếng cười của trẻ con khúc khích vang lên. Mẹ Quyên, mẹ đi đâu đấy? Mẹ đợi con với mẹ Quyên ơi. Mẹ đợi con, mẹ về đây với con đi. Trở lại đây với con đi. Anh Kiên dìu hai chúng tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn ra đằng sau, nhanh như không tin vào những thứ vừa nhìn qua. Quay qua nhìn tôi hồn hển hỏi, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi không biết. Nhìn anh Kiên, tôi lắc đầu ngoài ngoài chạy ra ngoài đường lớn. Vội vàng ba người chúng tôi chui vào trong xe. Bác Tài, đi gấp nhanh lên, không chết cả đám bây giờ. Anh Kiên vỗ về bác Tài cất giọng gấp rút. Anh tài xế mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy chúng tôi dáng vẻ gấp gáp thì cũng không hỏi nhiều mà đạp ga phóng đi. Cùng lúc đó không biết từ đâu xuất hiện một con quả phi thẳng vào cửa kính ô tô rồi lăn đùng xuống đất. Một vệt máu dần xuất hiện kéo dài trên ô cửa kính. Ở đằng sau bóng dáng của đứa trẻ con mang trong mình chiếc váy màu đen, nó đưa ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn chiếc ô tô. Mặt của con quả dưới đất, đứa trẻ kéo ngang cổ mà cắn mình. Nó liền hút hết máu trong người con quả rồi quẳng qua một bên cười khoái chí. Mẹ Quyên, mẹ sẽ không chạy thoát khỏi tay của con đâu. Nói đến đây, đứa bé ngẩng mặt lên trời mà cười khúc khích. Tiếng cười dường như là vang vọng từng ngóc ngách trong khu rừng già. Phía trên bầu trời, tiếng chim kêu lên quang quắc bỏ chạy. Bóng dáng của đứa trẻ cũng dần mờ ảo rồi biến mất theo điệu cười, trả lại cái không gian tĩnh mịch nơi rừng thiêng nứt độc. Ngồi trên ô tô, anh Kiên xé miếng vải băng lại vết thương. Người tài xế nãy giờ còn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, liền quay lại nhìn ba người tò mò hỏi. Bà của cậu vào trong đó gặp phải chuyện đáng sợ lắm sao? Hay sao mà bỏ chạy thục mạng như vậy? Quyền vì không muốn nhiều người biết sự việc này, cứ cũng chỉ trả lời cho qua loa. Ngồi trên xe trở lại Đà Nẵng, tôi và Quyên cứ nhìn nhau một cách im lặng. Cứ như nghĩ đến việc sáng nay tôi và Quyên đang hào hứng bao nhiêu, thì bây giờ đây hai chúng tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Tất cả hy vọng của chúng tôi đều đang dồn hết cho chuyến đi lần này. Ấy vậy mà ông trời thật là biết trêu đùa chúng ta. Sau khi trả tiền cho anh tài xế, cũng như đưa anh Kiên vào bệnh viện để băng bó, tôi và Quyên trở về khách sạn. Vì quá mệt mỏi sau chuyến đi, tôi đánh một giấc cho đến chiều tối. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Quay sang bên cạnh không thấy Quyên đâu, tôi liền lo lắng bật dậy. Đêm hôm gió lạnh, mày không ở trong phòng mà còn đứng ngoài này làm gì vậy Quyên? Thế Quyên đứng ở ngoài ban công, tôi liền lại hỏi. Quyên không trả lời tôi. Hai hàng nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Khoác cho Quyên cái áo, đưa mắt nhìn ra phía cầu rồng, tâm trạng của tôi nặng nề không kém. Bây giờ Quyên gục đầu vào vai của tôi, nó khóc ngày một lớn hơn. Hương ơi, có phải là mọi chuyện không thể cứu được nữa rồi không? Hy vọng cuối cùng của tao và bé Mít là phải chấm hết rồi đúng không? Tao thực sự không biết phải làm sao, tao bất lực rồi, tao thật sự quá bất lực rồi Hương à. Cảm giác như có chuyện vừa xảy ra với Quyên, tôi liền đưa tay kéo chiếc áo khoác che kín người của Quyên, rồi liền cất giọng hỏi lại. Là có chuyện gì xảy ra với mày đúng không? Hương à, nếu bây giờ tao chết đi, mày sẽ chăm sóc bé Mít hộ tao chứ? Nghe Quyên hỏi, tôi dường như không tin vào tay của mình. Để nó ngồi dậy, tôi quay sang đối diện cất giọng hỏi lại. Quyên, bình tĩnh lại. Mày làm sao vậy Quyên? Phải mạnh mẽ lên chứ. Mọi chuyện rồi đều có cách giải quyết của nó, mày hiểu không? Mày cứ như thế này rồi bé Mít phải làm sao hả Quyên? Quyên quay sang ôm tôi khóc thút thít. Vừa khóc nó vừa mếu máo nói. Tao vừa gọi điện cho cô Loan. Cô Loan bảo rằng Mít mấy hôm nay đêm nào nó cũng khóc. Trong giấc ngủ nó toàn gọi tên của bé Na. Lần trước ông thầy có bảo với tao, nếu tao chết thì bé Na sẽ không còn quấy nhà tao nữa. Lời thề của tao và bé Na cũng sẽ được giải trừ. Mày thay tao chăm sóc cho bé Mít hộ tao có được không? Nếu cứ tình trạng như vậy tao sợ. Sợ làm sao ô hai cái con này? Tao sợ Na sẽ bắt bé Mít của tao đi mất. Nói đến đây thì Quyên khóc giống lên. Nhìn đứa bạn thân nhất của mình phải chịu hoàn cảnh này, tôi dường như không chịu đựng được. Ôm Quyên vào trong lòng, tôi liền khóc cùng với nó. Thôi mày đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Đợi về Hà Nội mày với tao đi tìm thêm một vài người thầy nữ coi sao. Thôi bây giờ đi ăn, từ sáng đến giờ tao chưa ăn gì, bụng dạ cồn cào hết cả lên. Để cho Quyên bớt suy nghĩ, tôi cố tình đánh lảng sang chuyện khác. Các Quyên đứng dậy, tôi đưa nó ra bên ngoài. Đà Nẵng mùa thu thật đẹp, khách du lịch từ mọi nơi đổ về ồ ạt. Tôi và Quyên ghé vào một quán nhỏ bên cầu rồng. Vì trong lòng còn chút muộn phiền, khiến cho Quyên và tôi ăn gì cũng không thấy vừa miệng. Dắt tay nhau ra ngoài đi dạo, thấy ở trước có một đám đông vây kín. Nghĩ là có chuyện, tôi liền kéo tay của Quyên chạy đến. Trong đám đông, một người đàn ông đang bị 4-5 người vây quanh đánh đập. Bên cạnh là một người đàn bà dáng vẻ cao sang, đang chỉ tay về phía ông ta mà quát mắng. Đánh, chúng mày đánh chết nó cho tao. Cái thứ lừa đảo quân trộm cắp dám lừa tiền của bà, mày tưởng bà sẽ không tìm được mày hay sao? Tôi còn đang tính chen vào bên trong xem sự tình như thế nào, nhưng rồi tôi bỏ quên kéo ngược lại. Thì mình đi ra ngoài kia đi, chuyện của người ta mình quan tâm làm gì? Tôi vốn tính tò mò cố gắng nhún chân nhảy lên vài cái, bỗng gương mặt của người đàn ông lộ ra, tôi như chết lặng vài giây. Chỉ tay về phía đám đông, tôi liền giọng điệu lắm bắp. Quyền Quyền, đợi đã. Sao vậy Hương? Tao đã bảo rồi mà, chuyện của họ thì cứ mặc kệ họ đi. Thôi đi nào, nhanh lên. Tôi nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông trước mặt. Mặc dù anh ta mặt mũi khá lấm lem, nhưng mới chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra ngay. Chỉ tay về phía người đàn ông đang nằm ở dưới đất, tôi liền quay sang nhìn Quyên mà nói. Mày có nhìn thấy không? Người đàn ông kia chẳng phải là người đã đưa hai mình đến chỗ của ông thầy hay sao? Quyền vừa mới đây còn đang kéo tay của tôi lôi đi rảnh rạch, ấy vậy mà bây giờ nó đã khựng lại. Nhìn theo chiều tay của tôi chỉ, Quyền dường như không tin vào mắt của mình. Người đàn ông trước mặt đích thị là hắn ta, cái đầu chọc lóc cùng với vết thẹo dài trên mặt quả thật là không lệch đi đâu được. Người đàn bà sau khi cho người đánh hắn ta bầm dập nhưng hà được cơn tức thì cũng quay người bước đi, thì kéo tay của Quyên mon man lại gần hắn ta. Nhìn thấy hai chúng tôi, người đàn ông kia sắc mặt kinh hãi, miệng không ngừng run rẩy. Hai người, sao hai người lại ở đây? Anh nhận ra hai chúng tôi sao? Nhìn người đàn ông, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lục sâu trong tiềm thức của tôi, người đàn ông này khá lạnh lùng, ấy vậy mà anh ta lại nhớ ra hai chúng tôi. Chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên, một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ. Thế tôi hỏi, anh ta gật đầu vài cái rồi nói tiếp. Đúng, tất nhiên là tôi nhớ hai người, vì hai người là khách hàng cuối cùng của chúng tôi. Câu nói của anh ta khiến tôi và Quyên quay sang nhìn nhau khó hiểu. Nhìn người đàn ông trên người toàn vết bầm dập, Quyên ngạc nhiên hỏi lại. Anh nói thế là sao? Khách hàng cuối cùng, tại sao tôi lại là khách hàng cuối cùng? Người đàn ông ra hiệu cho ngay chúng tôi đỡ anh ta đến bên ghế đá, đưa tay che miệng ho sặc sụa, đoạn hắn ta nói. Hai người thực sự không biết hôm đó sẽ ra chuyện gì hay sao? Tôi và Quyên nhìn anh ta lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thở hắt ra một nơi, hắn ta nhớ lại những gì xảy ra vào hôm đó. Hôm đó sau khi đưa hai người ra xe trở về khách sạn, tôi có quay lại nhà ông thầy để lấy tiền công. Nhưng mà rồi khi tôi vào bên trong thì phát hiện ra ông thầy đã bị bẻ cổ chết từ bao giờ. Ở bên cạnh ông thầy chính là một người bạn của tôi. Anh ta sau lần đó thì cũng hóa điên hóa dại, bây giờ đang được tôi chăm sóc ở nhà. Nhắc mới nhớ, bảo sao khi tôi và Quyên trở lại căn nhà sàn, lại chỉ thấy xác của ông thầy mà không thấy vết tích của người đàn ông kia đâu. Lấy trong túi ra chai nước vừa mua, tôi đưa cho anh ta rồi tò mò hỏi. Thế rồi tại sao ông thầy lại chết? Anh có biết lý do tại sao ông thầy chết hay không? Người đàn ông lắc đầu vặn chai nước tu một nơi hết sạch, đoạn anh ta nói. Thực sự là tôi không biết sự tình hôm đó ra làm sao. Bất quá người biết rõ mọi chuyện chắc chỉ có bạn của tôi. Nhưng cho tôi hỏi ngay cùng một điều là sao hai người lại ở đây? Tôi tưởng hai người đã trở về Hà Nội rồi mà. Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi và Quyên thở dài. Ngồi xuống bên ghế đá, tôi bắt đầu kể lại cho anh ta nghe chuyện gần đây Quyên gặp phải. Người đàn ông sau khi nghe hết chuyện thì mồm há hốc, đoạn anh ta mời tôi và Quyên về nhà. Dừng chân trước căn nhà lụp xụp, tôi quay sang nhìn người đàn ông cất giọng hỏi. Anh ở chỗ như này sao? Đúng vậy. Cậu cũng biết đó, người vào tù ra tội như tôi thì làm gì có ai thuê mướn, có chỗ nào để chui ra chui vào là tốt rồi. Mà kính cửa, người đàn ông đi vào bên trong nhà. Một lúc sau anh ta dắt theo một người đàn ông khác đi ra. Không cần anh kia giới thiệu, tôi và Quyên lập tức nhận ra hắn chính là tên đứng bên cạnh ông thầy. Và điều đặc biệt hơn cả là Quyên nhận ra hắn ta chính là người đã liên hệ cho Quyên về việc thỉnh Cô Man Thong. Để khẳng định lại, Quyên quay sang người đàn ông kia rồi hỏi lại. Người đàn ông này có phải tên Long phải không? Đúng vậy, sao cô biết? Quyên còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông kia ở bên này, anh Long bỗng gào lên, chỉ tay về phía Quyên, anh ta toàn thân run rẩy. Nó đến rồi đấy, nó đang đến, mau chạy đi, nó đang đến đây. Nói rồi anh Long rút ra phía sau người đàn ông kia, làm điều bộ lẩn trốn, miệng không ngừng lẩm bẩm: nó đến rồi, đi thôi, mau đi thôi, nó đang đến rồi, mau chạy đi. Nhìn anh Long thư thư thần thần, tôi và Quyên thoáng hiện lên chút thất vọng, nghĩ có thể dò hỏi được chút thông tin từ anh Long, nhưng mà rồi thứ mà hai chúng tôi nhận được chỉ là một gã điên không hơn không kém. Trở lại khách sạn trong một trạng thái mệt mỏi, Quyên và tôi đã lên giường nghỉ sớm. Ngày mai hai chúng tôi sẽ trở lại Hà Nội. Đêm hôm đó, phía bên ngoài khách sạn xuất hiện bóng dáng của trẻ con khoác trong mình một bộ váy đen. Đứng bên ngoài khách sạn, nó nhìn về phòng của Quyên. Nó đứng đó một hồi lâu rồi tiến thẳng vào bên trong khách sạn. Ở đằng sau là vô số con quạ đang vẫy cánh phành phạch. Chúng cứ như vậy bay thẳng về cửa sổ phòng Quyên rồi bâu kín ở đó. Mít, Mít ngoan, Mít đừng khóc, Mít nghe lời của bà Lan, mai bà Lan cho Mít đi mua bánh kẹo. Trong ngôi đền, cô Dung bé Mít cơ thể ốm yếu đang gào khóc. Con bé Linh chỉ tay về bên ngoài mà khóc giống cả lên: mẹ Quyên ơi, Na đừng đánh mẹ, Na đừng có bắt mẹ mà. Bà Lan ơi, em Na, em ấy bảo em ấy bắt mẹ đi rồi. Bà Lan ơi, cứu mẹ của Mít. Cô Lan cùng với cô Loan bây giờ không phải biết làm sao để dụ bé Mít, mặc cho hai người dùng mọi cách để dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng rồi bé Mít vẫn cứ khóc òa lên đòi mẹ. Cho đến khi gần sáng thì bé Mít dừng lại, rúc đầu vào cô Lan cho nó chìm dần vào giấc ngủ. Phía bên trong khách sạn, tại căn phòng nhỏ, ở trong chiếc hộp gỗ bỗng còn búp bê cọ quậy. Con búp bê đẩy chiếc hộp ra rồi lại gần chỗ của Quyên đang nằm. Một giọng nói bỗng phát ra từ sâu trong cổ họng của con búp bê: Mẹ Quyên ôm con ngủ đi mẹ Quyên. Na của đời nắm mẹ Quyên không còn thương Na nữa sao? Mẹ Quyên yêu thương Na như này xưa đi. Vừa nói, con búp bê vừa rúc đầu vào người của Quyên. Tóc của nó quệt qua mặt khiến cho Quyên buồn buồn khó chịu mà tỉnh giấc. Đưa tay gãi gãi mặt, Quyên dần mở mắt ra. Bỗng nhiên Quyên hét toáng cả lên. Cô đạp con búp bê xuống đất, nhưng mà cũng chính lúc đó con búp bê bỗng nhiên bỏ dậy. Nó bám vào một bên thành giường, ngó cái đầu lên nhìn Quyên cười khúc khích. Mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên dậy rồi, sao mẹ Quyên lại đạp Na như thế? Na đau lắm, mẹ Quyên không thương Na nữa sao? Mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên bế Na như ngày xưa đi, mẹ Quyên bế Na nhá. Nói đến đây, con búp bê liền trèo lên giường, nó liền chạy thẳng về phía của Quyên, kéo cái chăn lên trước mặt của Quyên, vung chân đá văng con búp bê xuống đất. Cút, mày cút đi, mày không phải là con của tao, tao xin mày để cho tao yên. Quyên rúc đầu vào chăn run rẩy nói. Con búp bê sau đó đã lồm nhồm bỏ dậy, trèo lên chiếc ghế. Con búp bê quay sang nhìn Quyên, hai mắt của nó bây giờ đỏ lòm, gương mặt của nó không ngừng biến dị. Nó chỉ tay về phía mặt của Quyên mà gằn lên từng chữ: Người chính là mẹ của ta, đừng hòng mà chạy thoát khỏi tay của ta. Cả ngươi và con gái của ngươi đều phải đi theo ta. Mẹ Quyên với chị Mít với Na là một gia đình. Con búp bê vừa dứt lời, nó đưa tay lên trên đầu xé toạc ra. Cái đầu của nó lập tức bị xé làm đôi, máu mẹ không biết ở đâu theo từng rãnh nứt mà trào ra, bè từng khớp tay khớp chân con búp bê ném xuống đất. Bật giác cái đầu của nó bị giật đất, máu mè cũng theo đó mà phun ra. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, Quyên liền hét toáng lên: Quyên ơi, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Tiếng gọi của tôi khiến cho Quyên tỉnh giấc. Quyên dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, nó lật tung chiếc chăn bới tìm xung quanh, miệng gừng lẩm bẩm: Nó đâu rồi, con búp bê đâu rồi? Nhìn Quyên trong trạng thái điên điên dại dại, tôi không khỏi xót thương. Kéo nó vào trong lòng, tôi liền cố gắng chấn tĩnh: Quyên, tao Hương đây, mau bình tĩnh lại đi Quyên, mau bình tĩnh lại, không có con búp bê nào ở đây cả. Hương ơi, tao sợ quá. Quyên quay sang nhìn tôi rồi lại khóc giống cả lên. Tôi thở dài cố gắng an ủi Quyên, nhưng mà rồi điều mà cả hai chúng tôi không để ý chính là ngay lúc này đây, ở dưới gầm giường, không biết từ bao giờ xuất hiện con búp bê chui ra bên ngoài. Con búp bê ngó mặt lên nhìn chúng tôi, miệng của nó hiện lên một điệu cười quái dị. Ngày hôm sau, tôi và Quyên thu dọn hành lý ra máy bay trở lại Hà Nội. Giờ đến sân bay, tôi để Quyên ngồi đợi, còn mình thì làm nốt thủ tục. Kéo hành lý chuẩn bị lên máy bay thì xuất hiện một tiếng của người đàn ông phát ra đằng sau, khiến cả hai chúng tôi khựng lại. Cô Quyên, đợi chút cô Quyên. Quay lại thấy người gọi là người đàn ông quen thuộc, tôi liền đi đến cất giọng hỏi. Ơ anh Hùng, sao lại anh đến đây? Với lại sao anh biết hai chúng tôi ở ngoài này? Quyên giờ này cũng đi đến đứng bên cạnh tôi, nhìn anh Hùng ánh mắt khó hiểu. Anh Hùng cười gượng lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho chúng tôi rồi cất giọng nói. May quá, sáng nay tôi đến khách sạn tìm hai người, nhưng khách sạn báo hai người đã trả phòng. Nghĩ hai cô ở đây cho nên tôi vội vàng bắt xe đến, cũng may là vẫn còn kịp thời gian. À mà đây, chẳng là tối hôm qua anh Long trở lại bình thường, anh ấy gọi tôi rồi viết một lá thư này nhờ tôi chuyển đến tay của hai người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.